Chí Tôn Tiên Đạo, chương 95, Đông Hoa Phái, góc truyện audio.com.gt, Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Múa còn nói mấy câu. Đột nhiên hắn một tay lấy Lâm Phượng Múa ôm vào chính mình. Trong lòng, ngực, nhẹ nhàng hôn môi Lâm Phượng Múa môi đỏ mọng. Đã lâu không có như vậy ấm áp cảm giác. Phượng Múa, thật sự là muốn chết các ngươi. Rất lâu sau đó hai người tài trí khai. Tiết Lăng Vân lấy tay vuốt ve Lâm Phượng Múa mái tóc. Ôn nhu nói. Lâm Phượng Múa trên mặt có chút ửng đỏ. Nàng cảm giác Tiết Lăng Vân đối nàng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia Tiết Lăng Vân hoặc nhiều hoặc ít đem chính mình trở thành tiểu muội muội đến xem đãi. Hiện tại tắc hơn một chút mặt khác cảm giác. Phượng Múa. Ngươi hiện tại đã muốn là nguyên anh kỳ tu vi, ở tam đại đệ tử chung coi như là rất không sai. Bất quá, còn nhu nhiều hơn tu luyện, Tiết Lăng Vân vẫn là lôi kéo Lâm Phượng Múa thủ, mỉm cười đối Lâm Phượng Múa nói. Cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Lâm Phượng Múa ra đi đã hơn một năm, Tiết Lăng Vân hiện tại lại cùng Lâm Phượng Múa gặp mặt. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp thân thiết. Hắn có một câu mỗi một câu cùng Lâm Phượng Múa nói xong. Hai người thân thiết nói chuyện với nhau. Tiết Lăng Vân nhịn không được lại hỏi nổi lên Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực tình huống. Lâm Phượng Múa tắc đem Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực trạng huống càng thêm kể lại giảng cho Tiết Lăng Vân. Ngày hôm sau Tiết Lăng Vân mang theo Lâm Phượng Múa du ngoạn núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành cùng sở hữu hơn 100 tòa sơn phong. Trong đó đại bộ phận Tiết Lăng Vân chính mình đều không có đi qua. Lần này mang theo Lâm Phượng Múa xem như hảo hảo du ngoạn một lần. Đối với Lâm Phượng Múa, Tiết Lăng Vân tuy rằng trong lòng đã muốn đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là cũng không nghĩ muốn liền như vậy. Ăn, nàng. Có một số việc vẫn là chờ Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực cứu ra nói sau. Du ngoạn suốt một ngày, hai người cũng chỉ là đem núi Thanh Thành đi dạo nhất tiểu bộ phân. Bọn họ đang chuẩn bị ngày thứ ba tiếp tục du ngoạn. Ai ngờ tới rồi ngày thứ ba thời điểm Đông Hoa Phái nhân thế nhưng lại xuất hiện ở tại núi Thanh Thành. Đông Hoa Phái tới chính là ba cái phân thần kỳ cao thủ. So với vài ngày tiến đến cái kia một nam một nữ tu vi còn muốn cao thượng rất nhiều. Này ba người thế nhưng đều là phân thần trung kỳ siêu cấp cao thủ. Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng đám người đứng ở tàn ma phong đỉnh núi. Lặng lặng nhìn đối diện này ba người. Tiết Lăng Vân há mồm nói. Đông Hoa Phái ba vị đạo hữu. Các ngươi vì sao như thế người gây sự? Ta phái Thanh Thành cũng là tiên đạo môn phái. Hiện tại tàn ma phái đã muốn nhập vào ta phái Thanh Thành bên trong. Ta đã hạ lệnh bọn họ tu tập chính đạo tâm pháp. Bọn họ cũng là chính đạo người trong. Ha ha ha ha. Đông Hoa Phái ba người cùng kêu lên phá lên cười. Nở nụ cười hảo một trận. Trung gian người kia nói. Thật sự là chê cười. Núi Thanh Thành bên trong khi nào ra các ngươi như vậy một cái môn phái? Như thế nào ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Bên trái cái kia Đông Hoa Phái người tu chân nói. Các ngươi bất quá là thay đổi một cái xác tử thôi. Xét đến cùng vẫn là ma đạo môn phái. Chúng ta Đông Hoa Phái hôm nay phải trừ ma vệ đạo. Bên phải cái kia Đông Hoa Phái người tu chân còn lại là âm hiểm cười nói. Nghe nói lịch không lòng dạ nào đã muốn đã chết. Ta muốn nhìn các ngươi tàn ma phái còn có cái gì cao thủ. Tiết Lăng Vân bọn người là mày đại mặt nhăn. Đông Hoa Phái này ba người bỏ qua không nói đạo lý. Người ta chính là đến tiêu diệt của ngươi. Nói gì nói cũng không dùng được. Như thế nào như thế? Tiết Lăng Vân trong lòng nghi hoặc. Chính mình cùng Đông Hoa Phái cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chính là trước kia tàn ma phái cùng Đông Hoa Phái cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Vì sao Đông Hoa Phái như thế người gây sự? Lập tức Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hướng tới Đông Hoa phái này, ba người nói. Các ngươi ba cái tên gọi là gì? Ngươi đã nhóm phải trừ ma vệ đạo. Như vậy liền cùng nhau lại đây đi. Hắc hắc, Đông Hoa phái này ba người đều là một thân áo trắng. Nghe được Tiết Lang Vân trong lời nói sau, bọn họ hắc hắc nở nụ cười một trận. Trung gian cái kia nói. Ta gọi là Lữ Phong. Này hai vị đều là của ta sư đệ Lữ Tiến. Lữ Tài, hôm nay ta ba người liền thay trời hành đạo. Đem bọn ngươi này đó ma đạo dư nghiệt hoàn toàn tiêu diệt. Triệu Vô Châu đứng ở Tiết Lang Vân phía sau. Lúc này nhẹ giọng nói. Sư phó, này ba người đều là Đông Hoa phái trưởng lão. Xem ra sự tình nháo lớn. Bọn họ ba cái trưởng lão cư nhiên tự mình đến tiêu diệt chúng ta. Hôm nay phải uy hiếp trụ bọn họ. Nếu không bọn họ sau này còn có thể lại đến. Năm đó tàn ma phái chính là bởi vì có lịch không lòng dạ nào tồn tại mới có thể làm cho Đông Hoa phái cố kỵ. Hiện tại sẽ xem Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn trầm giọng nói. Các ngươi đều ở phía sau nhìn. Ta hôm nay tốt tốt giáo huấn một chút Đông Hoa phái này ba cái trưởng lão. Lập tức Tiết Lang Vân hướng tới tiền phương bay đi. Trong tay hắn cầm kia đem Hàn Ngọc kiếm. Cười lạnh bổ ra một kiếm. Đối diện ba người đã sớm chú ý tới Tiết Lang Vân. Biết Tiết Lang Vân là mọi người thủ lĩnh. Xem ra đầu tiên phải giải quyết Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân này kiếm bổ ra. Một đạo kinh người kiếm khí hướng tới ba người phóng đi. Đông Hoa phái cái kia kêu Lữ Phong nhân theo tay vung lên. Một đạo bạch quang đem Tiết Lang Vân kiếm khí ngăn trở. Người này ha ha cười. Nói, nguyên lai ngươi cũng là phân thần kỳ tu vi, khó trách dám can đảm cùng chúng ta Đông Hoa phái làm đúng rồi. Trừ ma vệ đạo không cần chú ý thủ đoạn. Lữ Tiến, Lữ Tài, các ngươi đi theo ta cùng tiến lên. Đông Hoa phái này ba người đều rất có mưu lược. Bọn họ đều là phân thần trung kỳ cao thủ. Tuy rằng đối nhiệm vụ lần này thập phần tự tin. Nhưng là nghĩ đến đối phương có mấy chục người. Đến lúc đó phái Thanh Thành vọt lên cũng không hảo giải quyết. Hiện tại phái Thanh Thành thủ lĩnh vọt đi lên. Như vậy trước hết cùng nhau đem đối phương thủ lĩnh làm. Tiết Lang Vân chờ đúng là bọn họ ba cái. Hắn một tiếng cười dài. Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện ở tại đầu của hắn đỉnh. Tiếp theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong toát ra một cỗ hắc khí. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân mang theo Si Vưu bảo kiếm xuất hiện ở 24 tu tại Tiết Lang Vân đỉnh đầu. Khối này ngoài thân hóa thân cao tới 3 trượng. Trong tay Si Vưu bảo kiếm giờ phút này cũng biến thành một trượng lớn lên cự kiếm. Theo Si Vưu bảo kiếm cùng Hắc Huyền đỉnh bên trong tản mát ra từng đợt nhiếp nhân uy áp. Trong khoảnh khắc này cổ khí thế đã muốn kinh người tới rồi cực điểm. Lâm Phượng Múa, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Tiết Lang Vân. Cảm giác được như thế nhưng khí thế. Ba người đều đối Tiết Lang Vân tràn ngập tin tưởng. Triệu Vô Châu lại đối Tiết Lang Vân đặc biệt yên tâm. Hắn vẫn tưởng Tiết Lang Vân giết chết lịch không lòng dạ nào. Phải biết rằng lịch không lòng dạ nào chính là đại thành kỳ cao thủ. Một cái đại thành kỳ cao thủ so với mấy phân thần kỳ cao thủ đều phải lợi hại. Chấm, Đông Hoa phái Lữ Phong, Lữ Tiến, Lữ Tài còn lại là sắc mặt đại biến. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi nhìn không chung ngoài thân hóa thân. Nhìn chằm chằm ngoài thân hóa thân trong tay Si Vưu bảo kiếm cùng phía dưới Hắc Huyền đỉnh. Lữ Phong lặng yên hướng Lữ Tiến. Lữ Tài nói. Xem ra đồn đãi quả nhiên không tồi. Ngày đó ở núi Thanh Thành Uẩn Bảo Phong thật sự khác thường bảo xuất thế. Chúng ta vốn tưởng rằng chính là ma bảo. Thật không ngờ còn có lợi hại đến cực điểm tiên gia bảo vật. Đi phâu, cách chương.